Chương 437, ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 16. Canh thứ 2 Lâm Tịch một mặt mộng bức, nàng nhớ rõ Lưu Đoan nói qua, cái thôn này gọi Tiểu Lưu Thôn, trong thôn cơ hồ đều có hoặc xa hoặc gần quan hệ thân thích. Vương gia túp lều là cái gì đồ chơi? Lưu Mậu nói, Tiểu Minh đại phu ngươi có chỗ không biết, chúng ta gần đây Tiểu Lưu Thôn, Đại Lưu Thôn, Lý gia câu này ba cái làng đều là bổn phận hộ nông dân nhà, có thế vương gia túp lều cái kia làng dân phong không tốt, từng cái đều là hết ăn lại nằm. Chúng ta gần đây mấy cái này thôn sắt bên bọn họ thế nhưng là gặp xui xẻo. Nguyên lai mặt khác ba cái thôn thôn dân cơ hồ thanh tráng niên đều không có ở trong thôn, học đại học, làm công, kinh thương, chỉ có vương gia túp lều làng trong thanh niên nhóm đều ở nhà hết ăn lại nằm, ngày thường liền trộm đạo, bổn thôn cu nở dê trộm, gần đây ba cái thôn khi ra tay càng là không lưu tình chút nào. Có thế mặt khác ba cái thôn đều là già yếu tàn tật, coi như trông thấy bọn họ trộm đồ, truy cu nở dê đuổi không kịp, báo cảnh sát đi, cảnh sát chỉ ghé qua một chuyến, nói hương thân hương lý cầm cái ba dưa hai táo cũng không đáng làm báo cảnh sát, để bọn hắn tự mình giải quyết. Vương gia túp lều người vừa nhìn, cảnh sát đều chẳng muốn quan ở, thế là càng thêm không kiêng nể gì cả dứt khoát công khai muốn, dù sao cái gì xuống tới nhân ra lấy cái gì, bởi vì mỗi nhà muốn số lượng không nhiều, đại gia nén giận coi như cho ăn. Đang nói đây, kêu gọi khí thanh âm càng ngày càng vang dội, năm cái nam nhân vào sân, smart siêu lão tạo hình khiêu chiến ở đây tất cả mọi người thẩm mỹ hạ cuối. Một cái hờ ấp tờ đầu màu xanh lá loạn phát hơn 20 tuổi thanh niên trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, nhìn một chút theo gian phòng đi tới Lưu Mẫu, nắm chặt dao lương đi, chậm chúng ta không thu người lời nói, ngươi cũng không phương khóc đi. Lưu Mẫu trông thấy cửa ra vào có một chiếc nông tuổi xe, thùng xe trong nổn ngang lộn xộn xốc xếp đặt vào mấy cao y tu y lương thực. Lưu Đoan đi ra ngoài, cảm ơn, mấy vị mời trở về đi, nhà chúng ta cũng không nhọc đến các vị phí tâm. Ú à, cái đầu không nhỏ à, có hứng thú hay không gia nhập vương gia chúng ta túp lều hộ thôn duy trì trật tự đội lục mao quy mở miệng mời. Lưu Đoan lắc đầu, một cái gầy đến giống như con khỉ xuyên qua cái khoen mũi mang theo hơn 10 cái bông thai ra hỏa mắng. Mẹ cái tây có phải hay không cho ngươi mặt mũi rồi nắm chặt đem lương thực giao, đường tìm không được tự nhiên. Lưu Mẫu dọa đến vội vàng đi kéo nhi tử, nhỏ giọng nói, 50 cân không coi là nhiều, mua cái yên tĩnh, ta cho hắn. Lưu Đoan lại nói, dưỡng nhiều năm như vậy, ngoại trừ càng ngày càng làm trầm trọng thêm, mua được yên tĩnh sao? Nói xong làm cốc chăn chăn đem Lưu Mẫu kéo về gian phòng đi, cu nở dê không cùng bọn hắn nói nhảm. Dơ chân lên liền đem cái kia kim quang lóng lánh hầu tử cho đạp cái té ngã, không đợi người khác kịp phản ứng, Lưu Đoan đã liên tiếp trọng quyền, khuỷu tay kích, chân đá, động tác nước chảy mây trôi, mấy người trong nháy mắt tất cả đều nằm dạp trên mặt đất lẩm bẩm. Lưu Đoan giơ tay một cái cùng sách giống như chó chết ném ra ngoài cửa, đem nông củi lái xe giật nảy mình, lắp bắp nói, đại đại ca, ta chính là hắn bọn họ thuê đến làm việc. Lưu Đoan nhìn một chút hắn, trợ trụ vi ngược, lần sau còn dám đến, liền ngươi cùng nhau đánh. Mấy người bị đánh mặt mũi bầm dập, tại nghe hỏi mà đến Tiểu Lưu Thôn thôn dân hống âm thanh bên trong chật vật mà đi. Mạch Địch nguyên bản lo lắng Lưu Đoan ăn thiệt thòi, gọi Lâm Tịch đi hỗ trợ, kết quả Lâm Tịch lại không chịu đi, ngược lại vẫn luôn tại phòng trong xem náo nhiệt. Mạch Địch quệt miệng trách nàng không chịu xuất thủ tương trợ, giờ phút này trông thấy Lưu Đoan đại phát thần uy, một người không tốn sức chút nào liền đem mấy tên Tiểu Lưu manh thu thập. Giờ mới hiểu được mình Trung Nguyên nói không cần nguyên nhân. Mạch Địch con mắt lóe sáng lấp lánh, Lưu đại ca, ngươi thật lợi hại, quyền này ẩm phanh phanh hát, thật sự sảng khoái, có rảnh dạy một chút ta chứ sao. Theo Lưu Đoan cùng nhau đi va ho còn có mấy cái thôn dân, trên nét mặt đã có cảm kích lại tràn ngập lo lắng, bọn họ khẳng định sẽ còn trở lại, vương gia túp lều đám kia thẳng danh con, tối thiểu có hơn 20 cái. Lưu Đoan, ngươi vẫn là nhanh lên tránh một chút đi. Mạch Địch nghe xong hơn 20 cái, vốn còn tới kích động mặt lập tức thành mướp đắng. Lâm Tịch cười vỗ vỗ nàng bả vai, ta cùng ngươi Lưu đại ca một người 10 cái, còn lại về ngươi cùng mình tử hai cái giải quyết, có dám hay không? Mạch Địch nghe xong lại dũng cảm nhi, dám đánh đám này liền sẽ khi dễ già yếu tàn tật cặn bã. Lưu Đoan đã từng nhìn qua Lâm Tịch tại lầu một đánh chuyên kia quân thể quyền, thực lực tuyệt đối không thể so với chính mình kém, nghe xong Lâm Tịch nói như vậy, lập tức cũng lòng tin tràn đầy. Hắn nhìn những cái kia cơ hồ đều là chính mình trưởng bối đám người, chúng ta nếu là tiếp tục tùy ý bọn họ khi dễ, những này người sẽ chỉ được một tấc lại muốn tiến một thước, vĩnh viễn không thỏa mãn. Đánh bọn hắn một lần, đánh tới bọn họ biết đau đớn, đánh tới bọn họ sợ hãi, liền rốt cuộc không dám tới. Một cái lao đầu lắc đầu thở dài, không dùng, Lưu Tam năm ngoái trở về QNZ đánh hai cái, kết quả chờ Lưu Tam đi, cha hắn mẹ bị khi phụ đến ác hơn. Ta không đi, về sau ngay tại sinh ta nuôi ta cao y đi A Phương nào y, trông coi chúng ta tiểu Lưu thôn, ta xem bọn hắn có thể đem ta Lưu Đoan như thế nào. Đám người nghe xong, nguyên bản than thở mặt mo lập tức đều tràn ngập hy vọng. Lưu Đoan, ngươi không đi. Lưu Đoan gật đầu, trận này thiên thai làm ta rõ ràng, tiền mãi mãi cũng kiếm không đủ, thế nhưng là cha mẹ lại đợi không được, nếu là lần này ta muộn trở về một hồi, ta ba hắn liền lầm tịch tiếp lời đầu nói, bọn họ không phải có vương gia tốt. Lêu trị an ủy ban, ta cũng thành lập một cái tiểu lưu thôn phòng ngừa bạo lực ủy ban. Đem may mắn còn sống sót thôn dân tập trung bảo vệ, có người khi dễ chúng ta, liền mọi người cùng nhau xông lên. Một cái mười mấy tuổi tiểu nam hài nghe xong, nhảy lên cao ba thước, bưng thúc, tính ta một người, ta đã sớm muốn đánh đám kia vương bắt độc tử. Cái này gọi Lưu Hàng tiểu hài phi thường có năng lực tổ chức, mang theo mấy cái cùng hắn không sai biệt lắm tiểu hài tử bắt đầu toàn thôn lần lượt thông báo. Một trận lấy tiểu lưu thôn làm đơn vị, bao dung toàn bộ thôn chống thiên tai, phòng ngừa bạo lực, tự cứu hoạt động, oanh oanh liệt liệt bắt đầu. Lâm Tịch từ trước đến nay thừa hành đại đồng thêm táo ngọt nguyên tắc, có ít người thực chất bên trong sâu trồng lấy người trong nước thói hư tật xấu. Thăng mét tân đấu gạo thủ, đối với người khác quá tốt rồi, nhân ra liền sẽ tập mãi thành thói quen. Cho nên Lâm Tịch cũng muốn cầu muốn tìm cầu phòng ngừa bạo lực sẽ bảo hộ, muốn chuyển tới từ bọn họ thống nhất an bài, mà vật tư tự nhiên cũng muốn đều mang tới, mọi người cùng nhau phân phối. Đại gia kỳ thật không cao hứng lắm, cảm thấy so với cái kia lưu manh còn muốn hung ác, tối thiểu nhân ra chỉ cần 50 cân lương thực ra. Kết quả Lâm Tịch ở trước mặt mọi người, lần nữa theo không gian lấy ra rất nhiều vật tư đến, dọa đến đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Nói quá phức tạp những này người chưa chắc sẽ hiểu, Lâm Tịch chỉ nói từ giờ trở đi thời tiết sẽ càng ngày càng lạnh, sau đó thế giới này lại biến thành quái vật khắp nơi trên đất, thực vật đều có thể ăn người điên cuồng thế giới. Muốn mạng sống, liền nhất định phải đoàn kết lại, cộng đồng ngăn địch. Muốn mọi người vật tư thống nhất phân phối bất quá là cờ ơn nở một chút thành ý, bọn họ cũng không khuyết thiếu bất kỳ vật gì. Gia nhập, mỗi người phát một ly có thế khử bách bệnh, kéo dài tuổi thọ linh thủy. Các thôn dân đều còn tại do dự, Lưu Hàng đi tới nói, bưng thúc, uống nước này, có thế giống ngươi lợi hại như vậy sao? Lưu Đoan gật đầu, sẽ không lập tức giống ta dạng này, cần đi qua khắc khổ rèn luyện. Nhưng là đợi một thời gian nhất định có thể. Lưu Hàng nghe, nói, ta đây gia nhập, cha mẹ ta đều không có vượt đi qua, nhà ta liền chính ta, đợi lát nữa ta liền trở về đem tất cả mọi thứ toàn lấy ra. Sau đó cầm qua minh tử trong tay ly kia nước liền uống vào.